Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598, Tôn Phiêu Lượng muốn tiết lộ nội dung phim. Thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ. Thứ 13 tập đúng giờ thượng tuyến. Lý Vân Long cùng Tú Cần kết hôn. Nhìn thấy cái này nội dung vở kịch, khán giả đều sẽ tâm nở nụ cười. Nhưng là Chu trợ lý khác thường cùng quỷ bộ đội đặc chủng động tĩnh lại làm cho trái tim của bọn họ đều nâng lên. Tất cả mọi người đều biết, Lý Vân Long này hôn phỏng chừng kết không thái bình, không xuất quan chúng môn dự liệu. Quỷ thật sự đến rồi. Từ Hán Gian trong miệng biết ngày hôm nay là Lý Vân Long sau khi kết hôn. Quỷ rất thẳng thắn quyết định đánh lén, nhường khán giả hơi thở phào nhẹ nhõm chính là, coi như là kết hôn. Lý Vân Long cũng không có quên cha cương. Hắn rất nhanh phát hiện Hán Gian không gặp, rất quả đoán đem chiến sĩ đánh thức. Rất đáng tiếc chính là, vẫn là đã muộn, nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ rất nhanh đánh tới. Đánh Lý Vân Long một trở tay không kịp, một hồi khốc liệt chiến đấu hạ xuống. Lý Vân Long bộ đội hơn 80 người chỉ còn lại 8 cái. Chính ủy còn phụ trọng thương. Triệu Ninh Dục hơn 300 thôn dân toàn bộ bị hại. Đang nhìn đến quỷ tàn sát tay không tấc sát thôn dân thời điểm, hầu như hết thảy khán giả trong lòng đều mạnh mẽ nhảy một cái. Rất nhiều người đều bị màn này kích thích. Những quỷ này từ thực sự là táng tận thiên lương. Quân đội bạn rất nhanh được tin tức này. Khi nghe đến Lý Vân Long bộ chỉ còn 8 người thôn dân toàn bộ bị hại thời điểm, Sở Vân Phi nổi giận, giận dữ. Sau đó, quỷ ô tô toàn bộ bị hắn pháo oanh. Không có ô tô quỷ chỉ có thể hướng về Bình An huyện thành áp sát. Giận dữ Sở Vân Phi giữa đường sắp xếp ngăn chặn. Bọn họ có người có súng có trang bị. Quỷ bộ đội đặc chủng bị thiệt lớn. Nhưng giảo hoạt bọn họ cuối cùng vẫn là từ Sở Vân Phi ngay dưới mắt đào tẩu. Rất nhanh, Lý Vân Long thu được cái tin tức này. Hắn biết quỷ chạy trốn tới Bình An huyện thành. Đã sớm tức sôi ruột, hắn lập tức triệu tập lính truyền tin. Hắn muốn đánh thị trấn. Liền, ở cấp bách bối cảnh âm nhạc tôn lên dưới. Từng cái đoàn trưởng mệnh lệnh cấp tốc truyền tới độc lập đoàn các doanh các liền các sếp. Khẩn cấp tập hợp, có trọng yếu chiến đấu nhiệm vụ. Thu được mệnh lệnh các bộ đội cấp tốc hướng về Lý Vân Long dựa vào. Đem một đám khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Này phối nhạc thực sự là vô địch rồi. Bối cảnh âm nhạc nhất định phải cho viết kép khen ngợi. Này âm nhạc nhường ta nghe một buổi tối ta đều sẽ không chán. Này bộ kịch ta thích nhất chính là này phối nhạc. Trương Dương đánh ra đến kịch truyền hình. Mọi phương diện đều là không thể soi mói. Đặc biệt bối cảnh âm nhạc. Trước đây, binh sĩ, phối nhạc cũng là khiến người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào a. Quả thực không thể tin được, Trương Dương là làm sao làm ra những này âm nhạc đến. Quá ứng cảnh, này có cái gì không thể tin được, anh ngữ ca hắn đều có thể dằn vặt đi ra. Ngần ấy bối cảnh âm nhạc lại tính là gì? Nhìn trên TV tập hợp hình ảnh, tất cả mọi người đều biết có một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến muốn bắt đầu rồi. Ở sắp lúc kết thúc, Italy pháo ra trận, này tập sau khi kết thúc. Lưới trong nháy mắt sôi trào. Ha ha ha ha, Lý Vân Long lại muốn phạm sai lầm. Đại trên chiến mã liền muốn đến rồi. Khả năng này là phát sóng tới nay đặc sắc nhất một trận đại chiến. Trương Dương chắc chắn sẽ không nhường chúng ta thất vọng. Ta đánh cược 5 mao tiền. Quỷ này chi bộ đội đặc chủng yếu lĩnh hộp cơm. Vừa nãy các doanh các liền vác súng pháo tập hợp. Hình ảnh thực sự là quá đốt. Nhìn ra ta cảm xúc dâng trào. Người nói này tiểu quỷ trêu chọc ai không tốt cần phải đi trêu chọc Lý Vân Long. Này nhưng là một cái khởi sướng phong đến ngay cả mình đều sợ người a. Này kịch truyền hình quá đẹp đẽ. Ngồi đợi đại chiến đến. Ngồi đợi quỷ lĩnh hộp cơm. Ngồi đợi Lý Vân Long phu thê đoàn tụ. Võng hữu môn cao hứng điên rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ mong ngày mai vở kịch lớn. Các đại truyền thông cũng dồn dập phát biểu mới đầu đề. Lý Vân Long lại muốn đã phát điên. Lý Vân Long trùng quan giận dữ vì là hồng nhan. Lượng kiếm, đặc sắc nhất chiến tranh hí hoặc đem trình diễn. Tương tự như vậy, tiêu đề cũng tràn ngập ở các trang web lớn phim giải trí diễn. Vì bác trên cũng là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều phát biểu tối hôm nay quan sau cảm. Nói tới nhiều nhất tự nhiên là bộ đội tập hợp cái kia một đoạn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hình ảnh, vào lúc này, không có một người nghĩ tới cứu viện thất bại nội dung vở kịch. Tất cả mọi người đều chuyện đương nhiên cho rằng Tú Cần sẽ bị cứu ra. Cho rằng những quỷ này tử sẽ bị đánh thành cái sang. Lý Vân Long tức rồi. Hậu quả này nhưng là rất nghiêm trọng. Ở vạn chúng chờ mong dưới 14 tập thượng tuyến, độc lập đoàn các doanh các liền nhân số nghiêm trọng siêu tiêu. Tất cả mọi người mấy gộp lại, lại sắp tới hơn vạn người. Cái này Lý Vân Long chính mình giật nảy mình. Này nơi nào vẫn là một đoàn. Nhiều người như vậy, kiến cái sư đều đầy đủ. Sau đó, Lý Vân Long rất trực tiếp ra lệnh. Hết thảy bộ đội chuẩn bị tấn công thị trấn. Liền, thị trấn ở ngoài rất nhanh bắt đầu rồi công kích. Ở công thành môn thời điểm, khán giả rất kinh hỉ nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng. Trương Dương cũng là cố ý muốn cho khán giả nhận ra hắn. Cố ý cho cái đặc tả. Ta đi, Tôn Phiêu Lượng, đây là chơi cái nào ra? Hắn làm sao đến rồi? Ta đánh cược một khối tiền. Hắn nhất định sẽ bị chết lừng lẫy. Ha ha ha ha, những này không biết xấu hổ thực sự là được rồi. Nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng, khán giả vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Cũng không biết tại sao, rất nhiều người nhìn thấy hắn chính là muốn cười. Chủ yếu là Tôn Phiêu Lượng họa phong thực sự là quá không phù hợp loại này nghiêm túc kịch. Đang lúc này, khán giả nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng ôm túi thuốc nổ hướng về cửa thành lao ra. Rất nhiều người đều không nhịn được cười. Nhưng là, vẫn không có để cho bọn họ tới đến cùng cười ra tiếng. Một gắp đạn liền đánh tới. Tôn Phiêu Lượng trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất. Phía sau một cái khác binh mã trên vọt ra. Ôm hắn túi thuốc nổ tiếp tục tiến lên. Sau đó, oanh, cửa thành nổ. Nhìn tình cảnh này, hết thảy khán giả đều ngây người. Đầy mặt không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình. Có ý gì? Tôn Phiêu Lượng liền như vậy hy sinh. Trương Dương liền cho hắn 2 giây đồng hồ màn ảnh. Không, phải, đi, đây cũng quá qua loa chứ. Nửa giây chung sau, khán giả bạo cười ra tiếng. Đây là Tôn Phiêu Lượng bị khanh đến thảm nhất một lần. Ta dám cam đoan Tôn Phiêu Lượng là bị Trương Dương cho hãm hại. Tuyệt đối, y Tôn Phiêu Lượng tính tình. Hắn nếu như biết là như vậy kết cục hắn chắc chắn sẽ không đập. Này bị chết cũng quá qua loa. Ha ha ha ha, mặc dù biết hắn là bị hãm hại, nhưng ta tại sao như thế muốn cười đây? Làm tốt lắm, ta liền thích xem đến bọn họ loại này tương ái tương sát hình ảnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đang lúc này, có người bỗng nhiên đang thảo luận khu giống lên một câu. Các ngươi nhanh đi xem Tôn Phiêu Lượng vi bác. Hắn ở lên án Trương Dương. Cái gì? Tôn Phiêu Lượng lên án Trương Dương. Nhìn thấy câu nói này, võng hữu môn nhất thời liền kích di truyền. Từng cái cực kỳ hưng phấn nhằm phía Tôn Phiêu Lượng vi bác. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một cái dài vi bác. Tôn Phiêu Lượng ở vi bác trên than thở khóc lóc lên án Trương Dương. Cũng hoàn nguyên bọn họ quay chụp toàn bộ trải qua. Thập phần oan ức địa nói Trương Dương an bài cho hắn kịch bản căn bản không phải như vậy. Nhìn thấy hắn quả nhiên là bị Trương Dương hãm hại, võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi. Cuối cùng, Tôn Phiêu Lượng nói rằng, vì trả thù hắn, ta muốn tiết lộ nội dung phim. Tú Cần mặt sau bị Trương Dương nổ chết. Tú Cần bị Trương Dương nổ chết. Ngươi lừa ai đó ngươi? Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế xuẩn nói cái gì đều tin. Không có một người tin hắn. Không chỉ không tin, võng hữu môn còn liều mạng cười nhạo hắn. Liền, Tôn Phiêu Lượng vi bác dưới trong nháy mắt bị luân hãm. Có mắng hắn xuẩn, có mắng hắn bổn. Còn có mắng hắn không biết xấu hổ. Ngược lại cái gì cũng nói. Chính là không ai tin hắn. Vô số tới rồi xem trò vui võng hữu môn đều cười thảm. Có điều, xem ở đặc sắc nội dung vở kịch phần trên, võng hữu môn đều không có ham chiến. tùy tiện trêu chọc vài câu liền đem sự chú ý thả lại đến trên TV. Lý Vân Long quy mô lớn hành động tự nhiên không gạt được Bình An huyện thành quỷ. Bọn họ rất nhanh sẽ thu được tin tức. Ở biết thị trấn bắt đầu bị công kích thời điểm, bọn họ cũng có chút mộng. Không thể tin được ở lại có thể có người dám công kích thị trấn. Sau đó, bọn họ hướng về quỷ tổng bộ cầu cứu. Tổng bộ rất mau trả lời ứng. Bắt đầu phái viện binh xuất phát. Bọn họ phái ra rất nhiều viện binh. Quỷ động tĩnh lớn cũng gây nên mới một đoàn Khổng Tiệp. Mới hai đám Đinh Vĩ cùng Sở Vân Phi chú ý. Khổng Tiệp Đinh Vĩ hai cái Lý Vân Long chiến hữu cũ một hồi liền đoán được hắn ở làm cái gì động. Tác lớn, coi như là Sở Vân Phi cũng rất nhanh biết được tin tức xác thực. Đối với Lý Vân Long dám tấn công thị trấn chuyện như vậy, bọn họ lại không có chút nào kỳ quái. Đối với bọn họ tới nói, Lý Vân Long làm chuyện gì đều không đáng kỳ quái. Cõi đời này căn bản không có chuyện gì là hắn không dám làm. Sau đó, mặc kệ là Khổng Tiệp Đinh Vĩ vẫn là Sở Vân Phi, đều quả nhiên quyết định gia nhập này trận đại chiến. Bọn họ phi thường hiểu ngầm quyết định ngăn chặn quỷ viện binh, không cho bọn họ tới gần Bình An huyện thành. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Loại này chung sức hợp tác nội dung vở kịch thực sự là quá đốt. Nhìn ra quá thoải mái. Liền, chiến đấu liền như thế khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, ầm, rầm rầm rầm. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Mới một đoàn, mới hai đám, dân binh, lực lượng vũ trang địa phương, Sở Vân Phi bộ, tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc chiến đấu này. Phối hợp Lý Vân Long công thành. Nhưng là, quỷ công kích rất mạnh. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn chạy tới Bình An huyện thành tiếp viện. Nhưng coi như là như vậy, các bộ cũng không có lùi bước. Bọn họ đều rất rõ ràng. Quỷ càng điên cuồng, liền nói rõ bọn họ càng có trở ngại kích cần phải. Bọn họ không thể nhường bọn họ cứ như thế trôi qua. Muốn thật làm cho bọn họ qua, Lý Vân Long phải chết chắc. Liền, chiến đấu liền càng kịch liệt. Toàn bộ Tây Bắc khu vực đều đánh thành hỗn loạn. Chiến đấu càng kịch liệt, cũng là càng khốc liệt hơn. Vô số người chết ở quỷ súng pháo dưới. Thế nhưng, bọn họ cũng giết rất nhiều quỷ. Quan thành công ngăn lại bọn họ. Bọn họ vì là Lý Vân Long công kích Bình An huyện thành thắng được thời gian quý giá. Xem ở trên màn ảnh thây chất đầy đồng, khán giả lại một lần bị chấn động. Đây thật sự là nắm sinh mệnh ở chiến đấu. Vì thắng lợi, bọn họ thật sự có thể trả giá tất cả. Không chỉ có là khán giả, coi như là trong vòng đồng hành giờ khắc này đều là đầy mặt cảm thán. Bọn họ phải thừa nhận, cuộc chiến tranh này đập đến mức rất đặc sắc. Trước nay chưa từng có đặc sắc. Đây là thật sự đem loại kia khốc liệt đánh ra đến rồi. Khán giả thật có thể từ loại này trong hình cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Trước đây cũng có rất nhiều kháng chiến kịch. Cũng đập qua rất nhiều như vậy thây chất đầy đồng màn ảnh. Hơn nữa bọn họ cũng xem qua không ít. Nhưng không biết tại sao. Xem những kia màn ảnh. Bọn họ một điểm cảm giác đều không có. Này bộ kịch. Thật sự khiến người ta không lời nào để nói. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Nghe bên tai truyền đến bi tráng âm nhạc. Coi như là những kia hàng hiệu minh tinh cũng là không nhịn được lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết. Này bộ hí tuyệt đối sẽ là năm nay người thắng lớn. Nó sẽ cùng binh sĩ như thế nắm khắp cả hết thảy giải thưởng. Những kia thuộc về nó giải thưởng. Những kia nó nên được giải thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.